Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1245, linh khí dư giả. Đột nhiên xuất hiện rừng cây bên trong dãy núi cũng không có nhân loại hoạt động tung tích. Bên trong chỉ có thú chạy, mà lại lực lượng to lớn vô cùng nguy hiểm. Thiên không chi dực đại quân một mực tại sông dài trên không dò xét. Phòng bị dã thú công kích. Tốt tại những dã thú kia cũng không có chủ động công kích nhân loại thành thị. Chỉ có rải rác mấy cái lầm sông tới. Đều bị thiên không chi dực bắn giết. A Dương, may mà chúng ta phản ứng nhanh. Trước đó cảm thấy được không thích hợp lập tức đem tàu chở hàng cùng nhân viên rút về. Không phải vậy khẳng định tổn thất nặng nề. Bất quá tinh quáng triệt để thất thủ. Về sau không thể đi long mạch chỗ đó khai thác biển tinh. Tào Hương Hoa hướng Tô Dương báo cáo tin. Tước, xưởng quân sự bên này còn tốt. Tinh quáng đều bảo vệ ở. Cửu vĩ bên kia truyền đến tin tức. Những dã thú kia huyết nhục giàu có linh lực. Ăn về sau đối nhân loại chúng ta có ích lợi rất lớn. Đường xước ảnh bên kia cũng truyền về tin tức. Thế giới tụ biến, thành thị tàn phá, làm cho lòng người bên trong hoảng loạn. Thiên không chi dực toàn lực hộ vệ thành thị an toàn. Tuyệt đối không thể để cho dã thú xông vào thành thị đả thương người. Mặt khác liên hệ cục cảnh sát làm tốt nội thành trị an công tác. Đồ ăn phương diện miễn phí cung ứng. Chúng ta nhất diệp thảo tập đoàn đến an bài. Phượng Nghi, sự kiện này giao cho ngươi đi xử lý. Tô Dương ra lệnh, trong thành thị khắp nơi đều là một mảnh vết thương. Thì liền Tô gia biệt thự vách tường đều có thật nhiều vết nứt. Thành thị tàn phá, cần một lần nữa thành lập. May ra nhất diệp thảo tập đoàn đủ bá đạo. Mấy trăm khung thiên không chi dực ở trên bầu trời thành phố tuần tra. Tất cả cảnh sát ra đường quản lý. Không người nào dám thừa cơ làm loạn, tăng thêm đủ nhiều đồ ăn cung ứng cùng điện lực cung ứng. Đông đảo dân chúng cũng không có đi nháo sự. Tô Dương một người đi ngoài thành rừng rậm che trời. Cây cối đều là 100 mét độ cao vô cùng thô to. Cảm giác đều là trăm năm cổ thụ, mà lại loại cây cùng địa cầu vốn có loại cây hoàn toàn khác biệt. Những thứ này lá cây tử càng rộng lớn, đặt mình vào bên trong, cảm giác ánh sáng mặt trời đều bị che chắn xong. Trong rừng cây có dã thú ẩn hiện, dã thú chủng loại cũng vượt xa khỏi Tô Dương nhận biết. Tô Dương nhìn đến mọc ra lộng lẫy hoa văn mi lộc, nhìn đến mấy mét lớn lên con giun, còn chứng kiến dài hơn 3 mét con nhím. Trong này động vật đều thật là tốt đẹp lớn. Hình thể đại về sau, khí lực tự nhiên cũng thay đổi lớn, cho nên càng thêm nguy hiểm. Trong rừng có ăn thịt động vật, Tô Dương thì bị tập kích, là một đầu toàn thân đen nhánh giống như là con báo sinh vật. Lại có dài hơn 5 thước, thân thể khí lực cực lớn, mà lại vô cùng linh hoạt. Người bình thường gặp phải tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xử lý. Đáng tiếc cái kia hắc báo tử gặp phải Tô Dương. Con báo nhào về phía Tô Dương thời điểm. Bị Tô Dương một bàn tay đập chết. Linh khí. Tô Dương thân thủ chụp vào hư không. Trên mặt hiện ra một chút nụ cười. Tự nhủ nói. Dạng này thế giới mới có ý tứ a. Vốn cho là bát trọng thiên là cỡ nào xa không thể chạm sự tình. Thế giới đột biến. Bình cảnh lỗ hổng vậy mà thoáng cái liền mở ra. Thế giới biến hóa đối với Tô Dương tới nói tuyệt đối là vô cùng có lợi. Làm cái thế giới này bị linh khí tràn ngập về sau, hắn thân thể liền bắt đầu biến đến phát triển hưng phấn. Huyết sắc thần văn một mực tại điên cuồng thôn phệ lấy trong không khí linh lực. Nguyên bản trở ngại hắn tiến lên bình cảnh đúng là thoáng cái buông ra một cái lỗ hổng. Bát trọng thiên với hắn mà nói đã gần trong gang tấc. Thiên mệnh hệ thống lần thứ nhất thất tín với người chơi. Tô Dương các loại một ngày cũng không đợi được long thỏ. Thế giới tụ biến sau ngày thứ 3, dân chúng khủng hoảng, tâm tình khôi phục bình thường. Thành thị trọng kiến công tác bắt đầu. Quốc gia trợ giúp cũng ào ào đúng chỗ. Còn tốt, sông dài nội thành chủ yếu kiến trúc khung xương vẫn chưa hủy hoại. Cũng không cần triệt triệt để trọng kiến. Chỉ cần tu bổ là đủ. A Dương, trời cao hoàng đế xa. Quốc gia tư nguyên có hạn. Không có khả năng bận tâm sông dài quá nhiều. Nếu là từ chính chúng ta để xây dựng, khẳng định cần hao phí đại lượng tư nguyên. Loại này được trả bằng mất sự tình đối chúng ta mà nói quá thua thiệt. Chúng ta không bằng nhân cơ hội này chiếm cứ sông dài tự lập vi vương. Đem nơi này kiến thiết thành chính chúng ta đại bản doanh. Đường xước ảnh cho Tô Dương để ý kiến. Có thể như thế tôi nói, chẳng phải là cùng quốc gia đối nghịch. Có người đưa ra nghi vấn. Tào Hương Hoa nói, hiện tại quốc gia ở trọng tu phục kinh đô, căn bản không rảnh bận tâm địa phương khác. Nếu là chúng ta không hành động, sông dài phát triển khẳng định sẽ ở phía sau. Nhưng nếu là chúng ta tham gia, đầu nhập thật sự là quá lớn, trắng trắng cho quốc gia xuất lực tại chúng ta bất lợi. Tự lập vi vương là cái rất tốt biện pháp. Hiển nhiên, nàng là chồng đỡ đường xước ảnh. Quản nó quốc gia nào không quốc gia. Chính mình cường đại mới là vương đạo. Chủ nhân, chúng ta tự lập vi vương phát triển chúng ta. Không cần phải để ý đến quốc gia. Cửu Vĩ cũng đồng ý đường xước ảnh đề nghị. Tô Dương suy nghĩ một phen về sau cũng cảm thấy có đạo lý. Liền nói ra, có thể, sông dài chữa trị công tác thì do chúng ta đến tiến hành. Bách Hợp, ngươi khởi thảo một phần văn kiện, hướng quốc gia xin một chút, do ta Tô Dương tới đảm nhiệm thành chủ. Thành thị tên cũng phải đổi. Theo ta thấy, dứt khoát đổi thành Lưu Tô thành tốt, cùng trong trò chơi một dạng. Tô Tranh xách ra bản thân ý kiến, có thể thì đổi tên là Lưu Tô thành. Tào Hương Hoa đường xước ảnh Cửu Vĩ bọn người ào ào đồng ý. Tô Tranh trong lòng hoan hỉ, giật dây Tô Dương nói, lão ca thì quyết định như vậy, từ lão ca ngươi đến làm thành chủ. Sông dài thành về sau đổi tên là Lưu Tô Thành. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, Lưu Tô Thành về sau trên danh nghĩa vẫn là thuộc về Hoa Hạ. Chỉ bất quá quốc gia không cách nào tham dự quản lý. Dạng này quốc gia trên mặt mũi đẹp mắt một chút, không có vấn đề. Đi qua Tào Dương người một nhà thương nghị, cuối cùng quyết định chiếm lấy sông dài. Thành thị trọng kiến công tác cấp tốc triển khai. Lần này Nhất Diệp Thảo làm thật, lại là chuẩn bị dùng biển tinh tài liệu rèn đúc thành tường. Định đem chỉnh tòa thành thị bao vây lại, chỉ sợ cũng chỉ có Nhất Diệp Thảo mới có lớn như vậy thủ bút. Lấy biển tinh vây thành, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho nội thành dân chúng mang đến cực lớn an toàn bảo hộ. Thế nhưng là, cái này đem tiêu hao rất nhiều biển tinh, tuyệt đối là một món khổng lồ. Lăng Bách Hợp xin tài liệu rất nhanh đưa đến Trung ương Chính phủ. Nàng cũng không quan tâm Chính phủ đáp lại ra sao, bởi vì nàng chỉ là tại tuyên bố một cái kết quả. Bất luận Chính phủ có đồng ý hay không cũng không đáng kể. Bởi vì kết quả chỉ có một cái, Nhất Diệp Thảo nộp đi lên xin xác thực để Trung ương rất là chấn kinh. Nhưng một đám lãnh đạo khai hội về sau, sau cùng không thể không phục mềm, bởi vì bọn hắn biết, Tô Dương quá cường đại đến bọn họ có đồng ý hay không đều không có chút ý nghĩa nào trình độ. Với cùng Tô Dương trở mặt, còn không bằng nên Tô Dương. Kết quả là, chính phủ bên kia đồng ý Lăng Bách Hợp nâng lên chỗ có ý kiến. Đồng thời còn tại truyền thông phía trên lấy quan phương hình thức tuyên bố thông báo. Từ nay về sau, sông dài thành biến mất tại trong lịch sử. Lưu Tô Thành tại một ngày này thành lập. Nhất Diệp Thảo tập đoàn nguyên bản dùng cho đào quáng công trình người máy toàn bộ dùng để xây dựng thành trì. Cái này vừa vặn phát huy được tác dụng. Thành tường thành lập, cao ốc chữa trị, những thứ này đều cần công trình người máy giúp đỡ. Ngày 8 tháng 5, thiên địa tụ biến về sau ngày thứ bảy, Tô Dương rốt cục tiếp thu được đến từ Long Thỏ tin tức. Nàng rốt cục muốn lấy thực thể buông xuống địa cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.